Chương 47, kỳ quái động tác. Yên lặng đã lâu. Sa hoa mù giả cả chè nạ, ngươi không sao chứ cả xù mì gạo cả ủ tạ hạ, nha, làm cho nhân gia an tĩnh sẽ đi. Cù dồ xạ kỳ ý chì gồ, kỳ thực, chỉ cần không đi dính vào nhân loại chính trị hẳn liền không sẽ gặp phải loại kia đối đãi đi. Ết rèn sao xù kè, ngươi nghĩ quá đơn giản, đứa nhỏ ngốc. Ta chi kỷ là kẻ ngu, thân phận nàng bày ở nơi đó. Nhân loại cũng không sẽ bởi vì nàng không có làm chuyện ác, liền buông tha đối với nàng trinh phạt. Mặc bạch, mà còn, ta xem qua liên quan tới nàng tiến vào nhân loại xã hội nội dung cốt truyện thảo luận. Rất nhiều đại thần nói cái này hẳn không chỉ là chính nàng hứng thú. Có lẽ hoàn nguyên từ phụ thân nàng mệnh lệnh Shizuku Zoko, cái kia tử vong chi dược sao diệt thế người, di động thiên thai, tận cùng long nhìn không cái này danh xưng, đều biết là rất không được ra hỏa a ta không phải tiểu học sinh. Cảm giác cái kia ạ dở dột đại lục, năng lượng tầng thứ vận dụng tựa hồ rất cao a so với chúng ta chỗ những người này chỗ thế giới, đều phải cao hơn nhiều. Mặc bạch, đây là tất nhiên. Cái thế giới kia không chỉ có chân thần, còn có cổ thần, sáng thế Titan, thiêu đốt quân đoàn cảm giác thậm chí so với kia cái sự cả giạt đại lục đều phải năng lượng cao. Nơi đó chí cao người thậm chí một đao có thể hủy diệt toàn bộ vũ trụ. Himuto. Hủy diệt vũ trụ là khái niệm gì cổ bảy A-C, không cách nào tưởng tượng. Ezen Sasuke, thì ra là như vậy, đến loại trình độ này mới xem như thật sự thần linh sao xạ hòa mù ra, đột nhiên cảm thấy thế giới quan có chút sụp đổ. Cả su mì gạo cả ủ ta hạ, quá xa xôi, đã cảm thấy rất hư ảo. Ta không phải tiểu học sinh, nếu như phải cho mỗi một thế giới phân tầng thứ, đây chính là cao cấp vị diện đi. Hoàn chỉnh mà tinh tế thế giới quan, lại có không thể địch nổi lực lượng cường đại tồn tại. Tử vong hành giả, các ngươi những ký ức này, là chân thật sao như vậy so ra, chỗ này của ta vẫn tính là cấp thấp vị diện mặc bạch tử vong hành giả, phát tấm hình, ta giúp ngươi tra một chút. Tử vong hành giả, ta gọi là Selen. Sau đó bổ sung chính mình tự chụp chiếu. Tóc đen, da trắng, trong mắt màu xanh lam nhạt, hai khỏa nhọn răng nanh phơi bày bên ngoài. Nàng mặc trên người một thân áo da bó người, khoe miệng kéo ra một vòng rất nụ cười cứng nhắc, tựa hồ đối với tự chụp loại chuyện này rất không có thói quen dáng vẻ. Ẩn đời ý hợp mặc bạch nhớ tới tự mình ở đời trước xem qua một bộ phim. Nội dung cốt truyện giảng thuật là quỷ hút máu cùng người sói giữa chiến tranh, mà sẽ lẹn chính là quỷ hút máu tộc lính tác chiến tử vong hành giả trong một thành viên. Cũng là bộ phim này vai nữ chính. Himuto. Hoa lại là một cái quỷ hút máu Ashizuku Zoko mặc bạch, bất tử chi vương, các ngươi đồng bào xạ hỏa mù dạ, lại là cái mỹ nhân A cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ, chúc mừng quản lý viên hậu cung một. Mặc bạch, thần đặc biệt sao hậu cung? Ngươi đây là đem mình cũng thâu tóm đi vào đồng phương bạch mặc bạch, ngươi phải làm hoàng đế sao mặc bạch, đừng làm rộn nàng chỉ là đùa tốt đi xê lẹn, ta hiện tại chuyển thoang cái liên quan tới các ngươi cái thế giới kia ký ức. Bất quá ta đối điện ảnh độ nhạy cảm rất thấp, cơ bản xem qua liền quên. Trong đầu chỉ có đại khái nội dung cốt truyện tuyến. Nhắc nhở, Mạc Bạch đăng lên một đoạn ký ức, chú ý kiểm tra. Nhắc nhở, Mạc Bạch đăng lên một đoạn ký ức, chú ý kiểm tra. Nhắc nhở, Mạc Bạch đăng lên một đoạn ký ức, chú ý kiểm tra. Đoạn này ký ức không giống Mạc Bạch trước truyền như vậy hoàn toàn, đại khái giống như là vô số mảnh đoạn trùng điệp chung một chỗ, lẻ loi sao. Nhưng đối với nội dung cốt truyện mạch lạc đã đầy đủ rõ ràng. Bị hắc ám lung cháo không trong phòng. Tiếp nhận xong ký ức xê lẹn cả người đứng bất động tại chỗ. Tại này cổ ký ức dưới sự kích thích, nàng hồi tưởng lại rất nhiều chuyện. Tại sao có thể như vậy giết chết phụ mẫu ta cửu nhân, lại là Victor đáng chết chính mình lại bị che đậy mấy trăm năm hít sâu một hơi. Xê lẹn cầm lên điện thoại trả lời Mạc Bạch, vạn phần cảm ơn. Mạc Bạch, nha, không cần như vậy. Mọi người đều là một cái đàn, coi như là người một nhà. Bất quá ngươi sẽ không tính toán hiện tại liền muốn đi báo thù đi bình tĩnh một chút á xạ hòa mù dạ, đúng, chờ một chút. Coi như muốn báo thù, có thể chờ đến mọi người có thể giúp ngươi thời điểm. Kuzo Saki Ichigo, cái thế giới kia quỷ hút máu cùng người sói, tựa hồ cũng rất yếu dáng vẻ. Bất tử chi vương, xác thực. Không cách nào triệu hoán sư ma, cũng không thể khiến thân thể biến hình. Càng không cách nào đối mặt ánh mặt trời. Thật là quá yếu. Thậm chí ngay cả chúng ta nơi này tầng dưới chốt mặt hàng cũng không bằng. Ta không phải tiểu học sinh, thế giới quan khác nhau, sáng tạo ra sinh vật tự nhiên cũng không một dạng. Bọn họ thuộc về vở hụt biến dị, mà ngươi là nguyền rủa thần linh được tới huyết mạch, làm sao có thể sẽ là một cái cấp bậc. Sẽ lèn, ta minh bạch. Cảm ơn các ngươi. Ô nỉ xỉ ạ, xin lỗi các vị, ta tựa hồ ngẩn người rất lâu đi. Mặc bạch ô nỉ xỉ ạ, ách ngươi trực tiếp dùng tên thật ô nỉ xỉ ạ, kỳ thực ta liền đã sớm chịu đủ nhân loại giả tạo. Bất quá giống như ngài nói tới như vậy, ta không cách nào phản kháng chính mình vận mệnh. Yên lặng chốc lát, Mặc bạch, nhìn thoáng chút. Sau đó khẳng định sẽ có biện pháp. Muốn đánh phá ô nỉ xỉ ạ vận mệnh, nhân vật then chốt vẫn là diệt thế thiên thai tử vong chi dự. Thế nhưng gia hỏa lộ ra thực lực, rõ ràng vượt quá bọn họ bây giờ có thể ứng đối phạm vi. Trừ phi, bọn họ toàn bộ đàn viên tại ịt dạ xì bên trong đạt tới mãn cấp. Lấy số người ưu thế có thể có dung chuyển đối phương khả năng. Hoặc là chờ mong cái này đàn mang đến hồng hoang lưu nhân bằng không siêu xảy đạ cao y gì, có thể mang tử vong chi dực đè xuống đất va chạm, vậy thì ổn. Ổn ý xì ạ, không. Sau đó quá lâu, ta không thích chờ đợi. Mặc bạch, tình huống gì, thế nào cảm giác có chút không đúng vị a cái này long níu, muốn làm gì ngay ta y mặc bạch dự định khuyên nàng không nên vọng động, trước hèn mọn một sóng lúc. Chợt nghe một tiếng giòn vang. Ken, ngài thu được một cái đến từ Onisia bao lì xì, cờ lạc kiểm tra.